Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 435, chấn nhiếp trời đất. Ziret vô cùng căm phẫn nhìn phía dưới Yagami Kyo. Còn có ở bên cạnh hắn Song Long, lại đem bùng nổ toàn lực, thậm chí là tiến vào, săn thú hình thức, hắn. Đều bị còn ăn hiếp thành như vậy. Tạp chí trùng, nhận thua đi. Người thắng không ta, ta trước nói chỉ có 5 phần 10 giết chết ngươi tỷ lệ. Những lời ấy là một chiêu giết chết, mà không phải đánh bại sau đó mới giết chết. Nếu như ta không đều chiêu miểu sát ngươi nói, như vậy ta hoàn toàn đánh bại ngươi. Nghĩ phải thế nào giết ngươi đều có thể. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, Viêm Long cùng Diễm Long ở bên cạnh hắn, không ngừng quanh quẩn, nhìn qua Haki làm say lòng người. Một chiêu dây sát ta. Yagami Kyo, ngươi thật đúng là nhìn lên chính ngươi. Ziret giờ phút này thân thể bị xưởng thép Song Long bị thương nặng. Nhưng như vậy càng có thể kích thích hắn hung tính. Không phải xem thường chính ta, mà là chúng ta nhất định chỉ có ngươi sẽ chết. Mà ta Yagami Kyo sẽ không chết. Yagami Kyo lạnh lẽo nhìn đối diện Ziret. Hắn cặp mắt là màu tím cùng màu xanh da trời. Rốt cuộc là cái gì nhãn thần? Kỳ thực cũng không nhìn ra. Ha ha, người đã muốn cứu vớt cái này địa cầu. Như vậy thì nhìn ngươi có thể hay không chừng cứu được đi. Ziret hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng lên. Ma lực hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nhàn nhã thêm hoa lệ khắc họa lấy một cái cổ lão phù chú pháp trận. Loại này phù chú pháp trận, cho dù là Makarov đều không biết rõ đây là cái gì. Nhưng có thể cảm giác được khí tức hủy diệt. So với mới vừa rồi đều mạnh hơn liệt. Mà biết cái này, chỉ có Nasu bên trong cơ thể của bọn họ Long. Cuồng muốn ngăn cản hắn. Muôn ngàn lần không thể nhượng Ziret thi triển thế giới hắc ám đánh trúng địa cầu. Không nhưng cái này địa cầu liền muốn hoàn toàn bị hủy diệt. Những lời này không đơn thuần là Hỏa Long Vương từ Nasu trong cơ thể hô lên. Cũng là Thiết Long, Thiên Long, Bạch Long, Ảnh Long, cái này 4 cái Long từ Wendy, Gazil, Này Đinh, Rock 4 trên người hô lên. Cái này 5 cái Long đều cùng một chỗ hô lên nhắc nhở Yagami Kyo. Chân có thể tưởng tượng đến, Ziret một chiêu này cái gọi là thế giới hắc ám rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng qua là thân trên không trung Yagami Kyo, chính là thờ ơ không động lòng nhìn trên không trung khắc họa phù chú pháp trận Ziret. Yagami Kyo, nhìn ngươi thế nào ngăn cản tới. Ziret điên cuồng thêm dữ tợn nhìn phía dưới Yagami Kyo. Đường Ziret phù chú pháp trận khắc họa sau khi hoàn thành. Một cái to trận pháp lớn phát ra hắc ám lại phong cách cổ xưa khí tức. Đón lấy, ma pháp trận chợt lóe. Một đạo giống như Uzumaki như vậy sóng trùng kích, cực nhanh hướng Yagami Kyo trùng kích đi qua. Tốc độ rất nhanh, cứ việc chẳng qua là một đạo ma pháp sóng trùng kích. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cái này sóng trùng kích uy lực rất mạnh, thậm chí còn mang theo rất mạnh đại hủy diệt khí tức. Rất nhiều ma đạo sĩ ma pháp đều là tương tự với sóng trùng kích một dạng chiêu thức. Nhưng tương tự là chiêu thức, vậy phải xem uy lực cùng khí tức phương diện, như vậy mới có thể phân biệt ra được uy lực. Không phải nói chỉ cần là sóng trùng kích, lực lượng chính là bằng nhau. Cái này không giống nhau, ma pháp khác nhau, uy lực cũng sẽ không cùng. Ma lực lớn nhỏ, cũng quyết định sóng trùng kích lực tàn phá cùng lực công kích. Giờ phút này Ziret làm thi triển thế giới hắc ám liền là như thế như vậy. Mang theo khí tức hủy diệt, vẫn chưa có hoàn toàn dưới sự xung kích đến. Nhưng toàn bộ mặt đất đều đã đang chấn động. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo hai tay tại kết ấn. Kết mấy cái ấn sau đó, vốn là tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn Song Long. Chính là hướng trùng kích tới đen ám năng lượng sóng trùng kích tiến lên. Hiên ngang ngang, Song Long tại tiến lên thời điểm. Long khu không ngừng đan chéo quanh quẩn. Từ từ, Viêm Long cùng Diễm Long thân thể. Bởi vì không ngừng đan chéo quanh quẩn trùng kích đi qua. Mà nhanh chóng vặn thành ma hoa. Mặc dù vặn thành ma hoa một dạng nhưng là bởi vì tại trùng kích đi qua thời điểm, Viêm Long cùng Diễm Long còn đang xoay tròn, cho nên nhìn qua, cũng có chút là trùng kích chui một dạng tốc độ cao xoay tròn. Song Long chui, cái gì? Nhìn thấy Yagami Kyo động tác sau, Zeref khiếp sợ, không nghĩ tới, hắn lại sẽ để cho Song Long kết hợp lại cùng một chỗ đối kháng chính mình, thế giới hắc ám. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo cùng Zeref ma pháp tướng đụng nhau. Phanh ông ầm, mới vừa đụng nhau hai chiêu mạnh mẽ ma pháp. Phát ra lực lượng bằng nhau nặng nề lực lượng. Tiếp lấy mới là phát ra kinh động trời đất nổ mạnh theo trên không trung nổ mạnh. Toàn bộ địa cầu đều đang chấn động. Thiên không không khí cùng mây cũng ở đây không quy luật biến đổi phương hướng dũng động. Năng lượng đụng nhau quá lợi hại. Làm cho cả trời đất đều thay đổi không ổn định. Yagami Kyo cùng Zeref hai người. Cũng bởi vì là lực lượng quá lớn. Mà che kín con mắt. Nhưng là Yagami Kyo nhắm lấy con mắt. Nhưng là lợi dụng thuấn gian di động đi tới người sau bên người. Zeref cứ việc cảm giác. Nhưng vẫn là quá chậm. Hắn không có Yagami Kyo năng lượng. Có thể dựa vào lấy khí tức là có thể tập trung một người. Sau đó bắt đầu tấn công. Bịch bịch diễm âu. Yagami Kyo đi tới Zeref bên người. Hai quả đấm không ngừng vung ra. Ấn lại thân thể của hắn đập tới mặt đất. Bộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu u lam đem nuốt mất. A a a, Zeref cũng là đầu lần bị Yagami Kyo quỷ hỏa cho đông thân thể. Đương cảm nhận được thân thể của mình cơ năng bị đóng kết. Loại khủng hoảng này cảm giác, nhượng hắn không nhịn được gọi ra. Cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội, Zeref tiếng kêu kinh hoàng. Yagami Kyo làm như không thấy. Nắm hắn cổ họng cao dơ lên. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ màu u lam quỷ hỏa đem nuốt mất. Lần hai thiêu hủy, ngạch a a, Zeref tiếng kêu rất lớn. Nhưng là, mọi người chính là không có cách nào nhìn thấy hai người rốt cuộc xảy ra cái dạng gì chiến đấu. Vì cái gì hắn sẽ đau khổ thành như vậy? Bởi vì Yagami Kyo, Song Long chui cùng thế giới hắc ám đụng nhau xảy ra nổ lớn. Làm cho toàn bộ địa cầu đều tại động đất, mà còn năng lượng cường đại nổ mạnh sau khi ra ngoài. Mọi người ngay cả trợn mở con mắt cũng không được. Phong bạo quá lớn. Có thể Yagami Kyo chính là có thể ngược đãi như vậy lấy Zeref. Cũng không minh bạch hắn rốt cuộc làm gì. Cuồng thể ba thần kỹ ba lại trận Yagami Kyo tiếp lấy lại thi triển ba thần kỹ. Không ngừng hành hạ đánh Zeref. Nhượng hắn đem trong cơ thể ma lực đều bộc phát ra bảo vệ thân thể. Một lần tới tăng nhanh hắn, săn thú hình thức thời gian tăng nhanh. Cuồng thể ba thần kỹ cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức Yagami Kyo liên tiếp thi triển ba thần kỹ, đem Zeref săn thú hình thức đánh cơ hồ muốn tiêu trừ. Bịch bịch ầm, Zeref ngay cả đường phản kháng cũng không có. Một chiêu sau khi kết thúc, Yagami Kyo hỏa ma hình thức cũng cơ hồ muốn tới phần cuối. Nhưng Zeref săn thú hình thức chính là so với hắn trước thời hạn đến phần cuối. Zeref, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Yagami Kyo đem Zeref ném ra. Đến, không trung, trợ thủ đắc lực là đồng thời thả ra quỷ hỏa cùng quỷ viêm. Quỷ âm quỷ dương, Yagami Kyo đem hai tay hỏa diễm khác nhau chụp ở trước người làm dung hợp thành. Một cái to lớn hỏa diễm hỏa cầu. Tiếp lấy hướng bị hắn ném ra. Đến, không trung Zeref đập tới. A a a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.